Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 246. Nên xây trường học, tiểu hài thích bắt chước. Đại nhân không phải là không. Nhân đều có hoặc nhiều hoặc ít khoe khoang chi tâm. Một ít người chưa bao giờ khoe khoang. Tại sao? Không có khoe khoang tiền thôi. Thích xe thêm người có tiền. Cơ hồ đều là mua xong xe. Không có tiền mới sẽ đi mua giá cả tiện nghi xe. Thế sự không có tuyệt đối. Những người có tiền kia thêm yêu nước nhân. Ở điều kiện cho phép dưới tình huống. Vẫn sẽ ủng hộ quốc sản. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này. Trần Vũ mặc quần áo dày. Cũng không có gì ký hiệu. Không có nó. Không muốn cho người khác làm quảng cáo thôi. Kiếp trước tuy là một cái tiểu lão bách tính, nhưng không lấy tiền liền cho người khác làm quảng cáo. Hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Mỗi lần mua về quần áo giày, bất kể là giá tiền là đắt tiền hay lại là tiện nghi, hắn cũng có giết ký hiệu mặc nữa. Từ ở chế y xưởng sau khi vào sở, hắn sẽ không thích mua cái gì nhãn hiệu nổi tiếng rồi. Cầm càng nhiều tiền, mua giống vậy đồ vật, dựa vào cái gì? Ngươi nói ngươi mặc quần áo dày, đều là nước ngoài nào đó một cái đại sư thiết kế. Ta còn nói ngươi mặc quần áo dày, từ nguyên liệu đến gia công, đều là quốc nội sinh sản, cửa ra chuyển tiêu thụ tại chỗ có từng nghe chưa? Chưa từng nghe qua, ta cho ngươi phổ cập một chút cái gì gọi là cửa ra chuyển tiêu thụ tại chỗ. Ngươi nói ta đều là sơn trại sản phẩm, biết mua bán trẻ em tổng thống trước không? Biết dùng bao nhiêu tiền là có thể cùng hắn chụp hình bắt tay sao? Nhà thiết kế rất trâu sao? Có bán hay không nhi khang tổng thống trước nghiêu? Nếu không có, ngươi còn nói cái búa. Đã từng có một tiểu thịt tươi, xuyên nhất đôi nhãn hiệu nổi tiếng dày, chạy đi với một cái nông dân công phu khoe khoang. Tiểu thịt tươi nói, ta đây đôi giày mấy ngàn đồng tiền, cùng nào đó một cái minh tinh là cùng khoản. Nông dân công phu nói, ta đây đôi giày cũng là nhãn hiệu nổi tiếng, cùng Thái Tổ xuyên là cùng khoản, cũng không phải là sao. Ngày xưa Thái Tổ liền xuyên qua giải phóng bài hoàng giày cao su. Quốc nội bao nhiêu quan thương xuyên qua hoàng giày cao su? Coi như người không xuyên qua. Nhà ngươi trưởng bối cũng xuyên qua. Cái gì giày cũng không có tư cách cùng hoàng giày cao su so với cấp bậc. Rất nhiều lúc cứ như vậy. So giá cách so ra kém ngươi. Chúng ta đây liền so với đạo đức. Xuyên nước ngoài nhãn hiệu. Ngươi đây là tư địch. Ta xuyên hàng trong nước. Ta đây là yêu nước. Chỉ từ dân tộc đại nghĩa bên trên là có thể nghiền ép ngươi. Người trong nước càng ngày càng có tiền, nhãn hiệu con đường bắt buộc phải làm, bây giờ điều kiện thích hợp, tại sao không kiếm bộn? Trần Vũ không quan tâm đầu tư công ty kiếm tiền, nhưng lại không nghĩ xa xỉ phẩm nghề tiền, đều bị người ngoại quốc kiếm đi nha. Ngôi chủ tịch hội đồng quản trị là cả nước nhà giàu nhất. Hắn một lời một hành động, mặc quần áo gì dày, cũng sẽ được vô số người ủng hộ. Không lấy tiền là có thể làm quảng cáo, tạo nên quốc sản nhãn hiệu dễ như trở bàn tay. Như thế được trời ưu đãi điều kiện, dựa vào cái gì không cần? Hắc hắc, nhớ tới ở trên mạng thấy tin tức, Ngô Chấn Sinh vẻ mặt đắc ý san cười vài tiếng. Trên mặt nổi hắn là cả nước nhà giàu nhất, chân chính cả nước nhà giàu nhất, nhưng là trước mắt cái này tiểu gia hỏa, làm một hãng may quần áo cùng giày xưởng, lại không cần bao nhiêu tiền, chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp thu mua, sau đó tìm mấy cái mỹ thuật phương diện nhân tài, dùng ưu chất tài liệu quần áo của sinh sản cùng giày. Có ngươi làm tấm gương, lượng tiêu thụ khẳng định không kém. Trần Vũ nói, đúng rồi, nữ thước bao, đàn ông dây nịt ra, còn có đồng hồ đeo tay loại, chúng ta cũng đồng thời giải quyết. Ngô Chấn Sinh cười nói, ở công ty tìm người phụ trách đồng phục nghề, ta giải quyết phương diện kỹ thuật vấn đề, những chuyện khác ngươi tới giải quyết. Trần Vũ nói, được. Ngô Chấn Sinh gật đầu một cái. Đúng rồi, chúng ta nhân viên đến từ cả nước các nơi. Sắp có 10 vạn người rồi. Nhân viên con gái đi học vấn đề, còn phải mau sớm giải quyết. Ta dự định làm một công chức từ đệ trường học, từ vườn trẻ thẳng đến đại học. Trần Vũ nói, công ty vẫn luôn đang xây xưởng, mướn thợ, nhân viên số lượng mỗi ngày liền phòng. Ừ, chuyện này phải giải quyết. Có công chức từ đệ trường học, nhân viên đối công ty còn có quy trúc cảm. Bọn họ lúc làm việc cũng có thể càng chuyên chú. Ngô Chấn Sinh đồng ý nói. Đến gần 100.000 danh nhân viên, toàn bộ nhân viên con gái cộng lại phòng chừng có mấy trăm ngàn nhân. Đây vẫn chỉ là bây giờ. Lấy công ty tốc độ phát triển, không dùng được 5 năm, nhân viên số người sẽ đột phá 1 triệu. Đằng Sơn huyện biên giới công trường học không chứa được nhiều người như vậy đi học. Tự xây trường học vội vàng ở trước mắt. Cha mẹ ở Đằng Sơn bên này đi làm, con gái ở lão gia bên kia đi học. Cha mẹ nào không khiên chàng quải đỗ, trạng thái làm việc khó mà bảo đảm. Trường học lấy tên gì? Trần Vũ hỏi. Vườn trẻ kêu Tinh Vũ vườn trẻ, tiểu học kêu Tinh Vũ tiểu học, trung học cơ sở kêu Tinh Vũ trung học cơ sở, trung học đệ nhị cấp kêu Tinh Vũ trung học đệ nhị cấp, đại học kêu Tinh Vũ đại học. Như thế nào đây? Ngô Chấn Sinh suy nghĩ một chút rồi nói ra. Được. Trần Vũ gật đầu một cái. Tâm hệ tinh không mênh mông, trường học lấy Tinh Vũ làm tên cũng không tệ. Ngày mai ta gọi mở to Hà xây trường học. Ngô Chấn Sinh nói, công ty chúng ta nhân viên lấy 20-30 tuổi chiếm đa số, coi như là vườn trẻ, cũng phải xây lớn một chút. Trần Vũ nói. Ngô Chấn Sinh suy nghĩ một chút sau, gật đầu nói, ngươi nói đúng, Thiên Thạch Trấn giá phòng tăng nhiều gấp đôi, giá phòng vẫn còn ở không ngừng phòng, chúng ta tu một ít nhà ở, cái nào nhân viên liên quan tròn 10 năm, sẽ đưa bọn họ một bộ nhà ở, như thế nào đây? Trần Vũ nói sang chuyện khác, lấy công ty chúng ta phúc lợi của nhân viên, mua phòng ốc không là vấn đề. Chia phòng chuyện coi như xong đi. Hiện ở sân bay, cao thiết xưởng, sân bay cũng không giúp được. Ngô Chấn Sinh cau mày nói. Cũng đúng, chúng ta khai tiền lương đủ cao. Trần Vũ phụ họa nói. Còn có chuyện gì không có? Ngô Chấn Sinh lại hỏi. Ta muốn làm một sở nghiên cứu, đặc biệt chế tạo đủ loại tài liệu. Trần Vũ nói. Chuyện này ta cũng không hiểu, ngươi xem đó mà làm thôi. Ngô Chấn Sinh nói, ta không có chuyện gì rồi. Trần Vũ nói, ngươi không trả lại được. Ngô Chấn Sinh cười nói, nhìn đồng hồ, Trần Vũ xoay người rời đi. Lập tức nhanh 5 giờ, hắn còn phải về nhà làm cơm tối, đem gà nước cùng chim ngói sau khi làm xong không bao lâu. Cha mẹ bọn họ trở về, đây là cái gì? Trần Vệ Quốc hiếu kỳ hỏi. Gà nước, Trần Vũ nói. Ngươi bát, Trần Vệ Quốc lại hỏi. Phi ưng bát, Trần Vũ nói. Này vậy là cái gì? Trần Vệ Quốc hỏi lần nữa. Chim ngói, cũng là phi ưng bát, Trần Vũ nói. Ngươi còn ưng kia mua thật tốt, sau này cũng không lo giá vị rồi. Trần Vệ Quốc cười nói. Sau bữa cơm chiều, Trần Vũ đi vào trong phòng, chuẩn bị xong sở nghiên cứu hoạch định đồ. Sáng sớm hôm sau, hắn cưỡi xe đạp, chạy thẳng tới Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ đi, đem chứa tài liệu yêu bàn giao cho Ngô Chấn Sinh. Sau đó, hắn lại về đến nhà, cầm một cái thùng nước lớn, chạy thẳng tới Thanh Giang sườn núi đi. Mấy ngày nay buổi tối đều xuống vũ, hắn dự định đi kiếm điểm nấm trở lại ăn. Kê dầu nấm, loại này tiểu tối ăn ngon. Mới đi tới Thanh Giang sườn núi không bao lâu, hắn ngay tại lùn tiểu Thanh Giang dưới tảng cây phát hiện mấy cái không có nảy nở kê dầu nấm. Nông thôn còn không có khí thiên nhiên, đốt đều là bó củi. Thanh Giang trên sườn núi trồng đầy Thanh Giang thụ, hàng năm cũng sẽ bị chặt về nhà làm củi đốt. Mùa hè nước mưa đầy đủ thời điểm, thanh giang trên sườn núi liền sẽ mọc ra đủ loại hoang dại nấm. Có độc, có hay không độc, đem màu sắc tươi mới hoàng kê dầu nấm. Toàn bộ chuẩn bị nước vào trong thùng. Trần Vũ gỡ ra thanh giang nhánh cây, không nhanh không chậm đi về phía trước. Loại này linh chi dại, ngoại trừ bán cho tiệm thuốc, cũng liền lấy về pha rượu. Không nhiều lắm chỗ dùng, sẽ không lượm. Không nhìn cách đó không xa mấy bụi linh chi, Trần Vũ nhìn chung quanh, bước nhanh đi về phía trước mấy bước. Ô dù đem nấm, thứ tốt, đem ra nấu miếng thịt canh, mùi ngon vô cùng. Đem mười mấy đoá ô dù đem nấm thu sạch vào trong thùng, Trần Vũ qua lại thanh giang lâm, tiếp tục tìm những thứ kia có thể ăn nấm. Vó ngựa nấm, cửa vào thoải mái trơn nhẵn, vận khí quá tốt. Đầu khỉ nấm, loại này thưa thớt nấm đều bị ta tìm được. Nửa giờ sau, nhìn tràn đầy một thùng nấm, Trần Vũ chưa thỏa mãn đi xuống chân núi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.